Luân hồi nhạc viên, chương 495, 68, sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ám vương lúc chiến đấu Tô Hiểu dị thường cẩn thận. Thời khắc cùng đối phương bảo trì 3 đến 6 mét giảm sóc khoảng cách. Ám vương tựa như một cái đà không nát, chảm không nát thiết nhân, mà lại lực lượng, tốc độ cũng rất khủng bố. Nếu như ám vương dùng ra tốc độ cao nhất, Tô Hiểu chỉ có thể khó khăn lắm tránh né. Cũng may Tô Hiểu không phải dùng man lực chiến đấu. Hắn tại ám vương trước mặt bên cạnh bước lướt ngang. Ám vương rơi vào đường cùng chỉ có thể đi theo Tô Hiểu thân hình di động thị giác. Tô Hiểu lần nữa làm bộ vọt tới trước. Ám vương kia hai con đen nhánh đại thủ thành chảo hình. Thời khắc chờ đợi hắn tới gần. Tô Hiểu một tay rút ra đùi cạnh ngoài hắc thương. Đối ám vương con mắt ngay cả mở mấy phát. Đinh đinh đinh, hỏa tinh tóe lên. Ám vương tay ngăn tại mắt trái trước, đạn bắn vào bàn tay hắn bên trên tóe lên hỏa tinh. Tô Hiểu đem hắc thương băng đạn đánh hụt, hắc thương thu hồi. Loại công kích này ý nghĩa không lớn, hắn chỉ có hơn 40 phút thời gian. Mà lại ám vương thực lực tại dần dần thức tỉnh, hắn kéo dài không dậy nổi, dưới chân nhẹ dẫm mặt đất. Tô Hiểu xông lên trước, trường đao ngăn tại trước người. Ám vương phát hiện Tô Hiểu vọt tới trước, nó cũng trực tiếp phóng tới Tô Hiểu. Bởi vì chỉ có thể đơn liếc nhìn sừng, Tô Hiểu không chủ động công kích, nó cũng không dám chủ động xuất thủ. Ám vương sống mấy ngàn năm, không biết tham dự nhiều ít cuộc chiến đấu. Nếu như không phải cương tỉnh lại thân thể hơi chút chậm chạp, nó tuyệt đối sẽ không mở màn liền bị đâm mù một con mắt. Bước nhanh xông lên trước, Tô Hiểu thân hình đột nhiên tăng nhanh, vọt thẳng đến ám vương tầm mắt điểm mù. Trường đao trước chạm, ám vương rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng cánh tay đón đỡ. Soạt một tiếng, ám vương trên cánh tay hiển hiện một đạo vết máu, thanh cương ảnh năng lượng rót vào. Kịch liệt đau nhức đánh tới, bất thình lình kịch liệt đau nhức để ám vương thân thể dừng một chút. Tô Hiểu vốn định lui ra phía sau động tác đình chỉ. Cánh tay phải cơ bắp rõ ràng hở ra một chút, đứt từng khúc, Tô Hiểu cao tốc chém ra mấy đao. Trong không khí lưu lại đạo đạo hàn mang. Phốc phốc, phốc phốc, máu me tung tóe, ám vương ngực cùng trên hai tay hiển hiện đạo đạo vết chém. Những này vết chém mặc dù đều không sâu, đều sẽ xâm nhập đại lượng thanh cương ảnh năng lượng. Ám vương độc nhãn bên trong tơ máu che kín, chịu đựng khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức đồng thời. Hắn một chân đạp đất, làm ra một cái ngửa mặt lên trời gào thét động tác. Giống, một đạo sóng âm khuếch tán ra đến. Tô Hiểu trong tay bị chấn vù vù rung động. Đây là ám vương kỹ năng. Kỹ năng 3, gầm thét, chủ động. Ám vương phát ra đủ để chấn động địch nhân đại não sóng âm. Địch nhân đem tiếp nhận 3,000 điểm thương tổn cùng 2 giây mê muội. Ngay tại Tô Hiểu chờ đợi mê muội phán định lúc, trong tưởng tượng phán định không có xuất hiện, mà lại hắn phát hiện ám vương cái này cuống họng uy lực không lớn. Xa xa không đạt được 3,000 điểm thương tổn loại kia tổn thương biên độ. Lấy Tô Hiểu kinh nghiệm, 3,000 điểm thương tổn biên độ tương đương với đối hắn bụng dưới hung ác đâm 3 đao tả hữu. Ám vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mặt hiển hiện tàn bạo tiếu dung. Dưới chân dẫm mạnh địa điểm. Bùn đất vẩy ra phía dưới hướng Tô Hiểu vọt tới. Tô Hiểu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tựa hồ đã tiến vào trạng thái hôn mê. Ám vương đại thủ chụp vào Tô Hiểu bộ mặt. Nếu như bị bắt lại đầu lâu, Tô Hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị ám vương vặn hạ đầu cũng có thể. Bàn tay che chắn Tô Hiểu ánh mắt. Trước mặt đen kịt một màu, nhưng vào lúc này, ám vương đột cảm giác có chút không đúng. Tại nó phía bên phải thị giác điểm mù bên trong có cấp tốc âm thanh xé gió đánh tới. Một điểm hàn mang xuất hiện tại ám vương trong tầm mắt. Đó là một thanh đao mũi đao. Ám vương lưng phát lạnh. Ám vương mặc dù bộ dáng cực giống ma thần, nhưng vô luận nó là cao cỡ nào các loại sinh vật, cũng là sinh vật phạm chủ. Cho nên cũng có sợ hãi loại tâm tình này. Phốc phốc, Cato Dragon mũi đao không có vào ám vương trong mắt trái. Ám vương trước mắt triệt để một mảnh đen kịt. Ngay tại ám vương hoàn toàn mù mất trước đó, bàn tay to của nó gắt gao bắt lấy Tô Hiểu bả vai. Đầu ngón tay đều không có vào Tô Hiểu trong da thịt. Trước mắt một mảnh đen kịt, đồng thời ám vương biết nó chết chắc. Coi như không bị cái này nhân loại giết chết, màu đen rừng rậm cũng có những sinh vật khác sẽ giết nó. Nó điều khiển lấy màu đen rừng rậm bất tử tộc. Điểm ấy có rất nhiều cường giả thăm dò. Nhân loại, cùng chết đi. Ám vương nắm chặt bàn tay. Rắc một tiếng, Tô Hiểu bên trái bả vai bị bóp nát. Ám vương căn cứ Tô Hiểu bả vai vị trí phán đoán chỗ hắn ở, tay phải nắm lấy Tô Hiểu bả vai. Tay trái chụp vào đầu của hắn. Bên trái thân thể bởi vì xương bả vai vỡ vụn chết lặng một mảnh. Tô Hiểu đau mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhìn xem con kia chộp tới đại thủ, Tô Hiểu khóe mắt trực nhảy. Cái này nếu như bị bắt trúng, ám vương đều có thể gặm hắn. Thể nội thanh cương ảnh năng lượng phun trào, Cato Dragon trong nháy mắt biến thành một thanh sáng chói điện lưỡi đao. Thanh cương ảnh năng lượng tại Cato Dragon mặt ngoài cao tốc chấn động. Hơn ngàn điểm pháp lực giá trị tiêu hao. Ám vương cánh tay trái đánh tới. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Chung quanh một chút tựa hồ cũng trở nên chậm một chút. Ám vương động tác trở nên chậm. Không khí chung quanh lưu động trở nên chậm. Chặt đứt muốn chặt đứt chi vật. Chém không đứt không muốn chảm chi vật. Đào quang lướt qua. Mảng lớn máu tươi phun tán mà ra. Một đầu thô trọng cánh tay bay lên. Lạch cạch một tiếng. Cánh tay rớt xuống đất. Ngón tay co rúm hai lần. Ám vương khẽ nhếch miệng. Nó mặc dù không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, có thể nó có thể cảm giác được. Cánh tay của nó bị chém đứt. Một đao chặt đứt ám vương cánh tay trái. Tô Hiểu nhìn về phía ám vương cánh tay phải. Cánh tay này chính gắt gao nắm lấy bờ vai của hắn. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Tô Hiểu đã bị ám vương cầm lên. Hai chân rời đi mặt đất. Chỉ cần chặt đứt cánh tay này, hắn liền có thể khôi phục tự do. Ám vương biểu lộ hung bạo, không nhìn Tô Hiểu chảm kích, toàn lực đem hắn vung lên, hung hăng quẳng xuống mặt đất. Oanh, mặt đất hiển hiện mảng lớn vết rách. Tô Hiểu bị ám vương trên không trung vung mạnh một vòng, phần lưng trước tiếp xúc mặt đất, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Tô Hiểu trong đầu vù vù, trước mắt một mảnh đen kịt. Tô Hiểu không làm đến thở gấp gáp khẩu khí lúc, trời đất quay cuồng cảm giác xuất hiện lần nữa. Oanh, Tô Hiểu lại bị vung lên, hung hăng ngã tại trên mặt đất. Mặc dù Tô Hiểu cùng ám vương lực lượng thuộc tính gần vừa hình, thể trọng chênh lệch quá nhiều. Bị ám vương bắt lấy bả vai, Tô Hiểu không có tránh thoát khả năng. Tô Hiểu thứ ba bị vung lên, lần này ám vương không có đem hắn quẳng xuống mặt đất, mà là đem đầu gối cung khúc, đem Tô Hiểu hướng trên đầu gối quẳng. Giác, Tô Hiểu chỗ sau lưng bên cạnh sườn lõm, mấy chiếc xương sườn cắt thành hình chữ V, đâm vào tạng khí bên trong. Trước mắt đen kịt một màu, thân thể tê dại bất lực. Có thể Tô Hiểu biết, lần này xong đời, hôm nay rất có thể muốn chết ở đây. May mắn Tô Hiểu thể lực thuộc tính đủ cao, mà lại có linh ảnh thể chất tăng thêm. Mặc dù hắn nhìn không tính chịu đánh, thực tế sinh tồn năng lực cực mạnh. Ám vương đem Tô Hiểu lần thứ tư vung lên, lần này là quẳng xuống mặt đất. Ám vương pháp lực giá trị đã bị thanh cương ảnh phệ diệt không còn, cho nên mới sẽ xuất hiện sử dụng gầm thét kỹ năng lúc không mê muội. Có thể cái này không có nghĩa là ám vương không cách nào sử dụng tất cả kỹ năng. Tô Hiểu thân thể lâm vào mặt đất về sau, ám vương chỗ ngực tử mang chớp động, một cỗ ba động khuếch tán ra tới. Ám vương bảo trì đứng im tư thế, một tay đem Tô Hiểu đè xuống đất, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Tô Hiểu trước mắt đen nhánh dần dần thối lui, có thể trong đầu y nguyên vù vù rung động, toàn thân xương cốt giống như là muốn tan ra thành từng mảnh. Không có một chỗ không thương, thân thù trọng thương, lại thân thể không cách nào động đậy. Đây đã là tuyệt cảnh. Tô Hiểu trên mặt lại hiển hiện tiếu dung. Ngoại trừ cùng Tổng thống vàng Bradley chiến đấu, hắn đã thật lâu không có gặp được loại nguy cơ này. Ô, tiếng rít từ trên cao truyền đến. một viên lớn nhỏ 3 x 3 mét màu đen thiên thạch từ không trung trượt xuống, kéo lấy thật dài đuôi lửa. Cách Trương